quân sư hệ VIP thối qua. Chương 64, qua đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa Phong rút chiếc lều gọn nhẹ đã nén chặt từ đáy ba lô. Lót thêm vài lớp lá khô phía dưới rồi dựng nó sau một gốc cây lớn. Khi cô hoàn tất công việc, nhiệt độ trong rừng đã giảm đi đáng kể. Sự thay đổi nhiệt độ nhanh chóng khiến tiếng gió ban đêm rít lên từng hồi. Dữ dội hơn nhiều so với ban ngày. Gió lớn xuyên qua các kẽ hở giữa những tán cây tạo nên âm thanh trầm bổng, tựa như tiếng khóc than vang vọng khắp nơi. Những bóng cây lay động càng tô điểm thêm cho khung cảnh âm u như ma quỷ than khóc giữa đêm khuya. Đống lửa mà Thừa Phong nhóm lên bắt đầu lập lòe. Ngọn lửa bị gió ép cúi rạp xuống, chật vật giữa sự sống và sự tàn lụi. Cô vội vàng dùng đá xếp thành một bức tường chắn gió xung quanh. Sau đó thêm vài cành khô nhỏ vào đống lửa. Tay cô cầm một cây gậy, lưng khom xuống, ngồi thu mình thành một hình dáng nhỏ bé. Trong bầu không khí u ám ấy, khuôn mặt Thừa Phong được ánh lửa từ dưới chiếu lên làm rõ những vết thương và vệt bùn như vẽ bóng tối lên da. Thế nhưng, cô lại không cảm thấy sợ hãi bởi sự náo động này. Trái lại, kể từ khi bước vào bản đồ này, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự an ổn. Cô xoay mấy miếng thịt đã gói kỹ để chúng chín đều rồi rút một tấm vải sạch thấm hút tốt từ ba lô, chuẩn bị đi hái thêm thức ăn và thu thập nước xương. Trên đường đi, cô vẫn chưa tìm được nguồn nước phù hợp. Các loại quả dại đã giúp cô bổ sung một phần nước. Nhưng nếu không còn cách nào khác, cô buộc phải trông cậy vào nước xương. Sau khi nhiệt độ hạ thấp, những giọt nước sẽ bắt đầu tụ lại trên lá. Thừa Phong có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để thu thập và trưng cất chúng. Nhờ đó có nước uống cho ngày mai. Sau khi lắp đặt thiết bị báo động quanh khu vực, cô cầm đèn pin và đi sâu vào bóng tối. Chưa đầy một tiếng sau, Thừa Phong đã quay lại. Cô không dám đi quá xa, lo ngại nếu xảy ra bất trắc sẽ không kịp xử lý khi toàn bộ trang bị vẫn để lại tại chỗ cắm trại. Việc thu thập nước xương không mấy suôn sẻ, có lẽ thời điểm chưa thích hợp. Cô dùng khăn quét qua những bụi cây xung quanh nhưng chỉ làm khăn ẩm, còn để vắt ra đủ nước, hiện tại vẫn là một điều xa xỉ. Thừa Phong điều chỉnh lại lịch trình, quyết định thử lại sau khi ngủ dậy. Dẫu vậy, cô may mắn tìm được một bụi cây đầy quả dại. Sau khi kiểm tra trong cơ sở dữ liệu và xác nhận rằng chúng không độc, có thể ăn được, cô hái khoảng 2 đến 3 cân. Tạm thời không còn lo lắng về nước uống. Đống lửa đã tắt, Thừa Phong lấy thịt nướng ra, tranh thủ khi nó còn ấm. Cô đào một hố đất và chôn chúng vào trong. Kế hoạch là để thịt hầm chín hoàn toàn qua đêm. Đến sáng khi đã nguội, không còn phát ra mùi hương nữa thì mới ăn. Cô lại nhóm thêm một đống lửa mới, ngồi gần nguồn nhiệt, ăn bánh quy nén còn sót lại kèm với vài quả dại. Cả ngày hôm nay, dạ dày của Thừa Phong đã phải chịu đựng quá nhiều thứ có mùi vị không bình thường. Giờ đây, nó như bước vào giai đoạn nổi loạn. Cô ăn tối trong tình trạng mắt lờ đờ, đầu óc như bay khỏi thực tại, cố gắng nén nhịn để không nôn ra. Khi chiến đấu với những loài thú dữ không rõ nguồn gốc, cô không cảm thấy mệt mỏi, nhưng khi đến lúc không thể nuốt nổi một bữa ăn, cô mới nhận ra sinh mệnh của con người mong manh đến nhường nào. Khi các chỉ số trên bảng nhân vật được nâng lên mức tiêu chuẩn, cuối cùng Thừa Phong cũng hoàn thành nhiệm vụ. Cô buông đồ ăn xuống và vươn vai thật dài. So với buổi trưa, nhiệt độ lúc này đã giảm đi khoảng 20 độ. Thời gian thích nghi quá ngắn khiến cánh tay cô nổi lên một lớp da gà. Cô nghi ngờ sẽ còn phải đối mặt với mức nhiệt thấp hơn nữa. Cô lấy tấm da đã lột hồi chiều ra, tiếp tục xử lý nó một cách tỉ mỉ. Lần này, cô hơ da qua ngọn lửa để giảm bớt mùi hôi rồi đem vào lều, không để tâm đến mùi tanh, khoác lên áo để giữ ấm. Thừa Phong thực sự rất mệt. sự tiêu hao thể lực quá mức và tinh thần căng thẳng cuối cùng dồn hết vào cơn buồn ngủ khi cô nằm xuống đất. Trước khi ngủ, cô còn nhắc nhở bản thân phải ngủ nông, chú ý đến môi trường xung quanh, nhưng khi ý thức dần rơi vào cõi mơ, đầu óc cô chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ còn tiếng thở đều đặn của chính mình. Đêm tĩnh lặng, bóng người miệt mài, ánh lửa nhảy múa, những cái bóng siêu vẹo. Nếu không tính đến các yếu tố khác, cảnh tượng này trông có chút ấm áp. Bóng tối dường như có khả năng khiến con người tự nhiên hạ thấp cảnh giác. Khi Thừa Phong ngủ, ống kính livestream lướt qua những người đồng đội khác của cô. Giang Lâm Hạ nằm trên võng, che mặt bằng áo, thư thái ngủ ngon. Hạng Vân Gian bước đi trong màn đêm, đôi chân dẫm lên những vũng nước bắn tung tóe. Nghiêm Thận đang dựng nơi trú ngụ bằng đất và lá cây để chống chọi cái lạnh. Tần Khoáng vẫn còn bận tìm bữa sáng cho ngày mai. Hiện tại, có vẻ không có sự kiện kịch tính nào xảy ra trong thời gian ngắn. Mặc dù độ nguy hiểm của bản đồ cao, trò chơi vẫn đảm bảo sinh viên có đủ thời gian nghỉ ngơi. Khán giả trong phòng livestream vừa tán gẫu vừa thảo luận, cho rằng ngồi nhìn lều của Thừa Phong khi cô ngủ thì hơi kỳ cục. Nhiều người quyết định tắt màn hình cho đôi tay và bàn phím được nghỉ ngơi. Thế nhưng, khi chuẩn bị đóng trang livestream, có ai đó bất giác khựng lại, một cảm giác không đúng lướt qua trong tiềm thức, nhưng không thể diễn tả cụ thể là gì. Một khán giả cảnh giác tua ngược video để xem lại. Nước bắn tung tóe, từ đâu ra nước bắn tung tóe thế này? Cả khu rừng rậm, mặc dù không khí ẩm ướt, nhưng Thừa Phong vẫn chưa gặp phải nguồn nước nào. Ai lại phung phí như vậy? Bộ não như bị ngừng hoạt động. Mất vài giây, khán giả mới chợt hiểu ra mưa rồi. Nơi Hạng Vân Gian đang ở đã bắt đầu mưa. Cơn mưa này lan ra không nhanh lắm. Cụ thể, tốc độ thay đổi của các yếu tố thiên nhiên trong bản đồ này được thiết lập theo trình độ của sinh viên. Và chỉ số chính xác nhất để đánh giá trình độ sinh viên chính là khoảng cách mà họ đã di chuyển. Vì vậy, những sinh viên ở gần cửa bản đồ sẽ an toàn hơn. Cơn mưa đến với Thừa Phong sau hơn một giờ nữa. Tiến độ của Nghiêm Thận cũng gần giống cô, chỉ là anh ngủ muộn hơn cô một chút. Khi đang mệt mỏi và vừa mới chìm vào giấc ngủ, những tiếng mưa đều đều cũng khó lòng đánh thức người. Trong giấc mơ của Nghiêm Thận xuất hiện thêm một vài âm thanh như tiếng gõ nhịp, khiến khung cảnh ảo giác trở nên thật hơn. Anh vừa từ một quầy bóng bay giành được một đống chiến lợi phẩm, chuẩn bị vác súng về trường thì bỗng dưng thế giới bắt đầu rung lắc. Bên tai vang lên tiếng tích tích của hệ thống cảnh báo. Cảnh tượng vỡ nát, Nghiêm Thận tỉnh dậy, mở mắt mà phải mất một lúc mới nhớ ra mình đang trong thử nghiệm mô phỏng. Khi hoàn toàn tỉnh táo, anh ấn nút kết nối lại hệ thống, thấy dưới đáy lều đã có nước đọng, khung lều cũng bị cong vẹo, vì là lều nén nên kích thước rất nhỏ. Mặc dù đảm bảo chống thấm và tiện lợi nhưng phải đánh đổi một phần độ ổn định. Nghiêm Thận rút áo mưa từ trong ba lô. Trong không gian chật hẹp, anh vụng về mặc vào. Anh kéo dây kéo lên, nước từ các khe hở tràn vào khiến ống quần anh bị ướt. Một luồng không khí lạnh bất ngờ ập tới làm anh rùng mình. Nghiêm Thận căng cơ thể, máu bắt đầu lưu thông nhanh hơn. Anh vội vàng cầm túi, đi thu hồi thiết bị báo động trên mặt đất. Chỉ trong lúc quay người lại, lều đã bị gió mạnh thổi bay đi. Mưa rơi như chút, đập mạnh vào mặt anh. Nghiêm Thận há miệng, muốn chửi nhưng không thốt ra được câu nào. Chỉ đành quay lại đuổi theo chiếc lều. Cơn mưa ào ạt xuyên qua các khe hở của áo mưa, nhanh chóng làm ướt lớp áo bên trong anh. Nhiệt độ gần 0 độ cứ thế lấy đi sức nóng trong cơ thể anh. Khi Nghiêm Thận cuối cùng cũng thu dọn xong lều, bảng chỉ số trên màn hình nhân vật đã hiện lên cảnh báo nguy hiểm màu đỏ. Anh quỳ dưới lớp vải chống mưa, cơ thể run rẩy không ngừng. Gió lạnh từ làn da ướt lướt qua như dao cắt vào từng lớp da thịt. Đến khi tay chân anh bắt đầu tê dại, Nghiêm Thận đợi một lúc, mưa vẫn không dừng, ánh mắt anh dần trở nên u ám. 2 phút sau, anh nhìn chằm chằm vào màn mưa mờ mịt, tay vén tóc ngắn, vẩy đi nước trên tóc, hít một hơi thật sâu. Anh đứng dậy, quấn chặt áo mưa quanh người, hướng mặt về phía cơn mưa và bắt đầu chạy. Chạy về phía trước, biết đâu có thể gặp được đồng đội. Nếu không, chỉ có thể chấp nhận cái chết ở đây. Nghiêm Thận không biết đồng đội đang ở đâu, nhưng cuốn sách Bất Hủ đã dạy anh muốn lấy kinh phải đi về phía Tây. Dù có thất bại cũng có thể trực tiếp lên cõi Cực Lạc. Không uổng công, phía Tây của bản đồ. Thừa Phong vừa bị mưa đánh thức, vội vàng cứu lấy miếng thịt đã nướng xong từ dưới đất. Cô trở lại lều, nghe tiếng mưa lách tách bên ngoài. Cô kiểm tra xem thịt có bị ướt không. Cách chương.